Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1466. Ba phần, quay chung quanh mấy cái thú vị tiểu chương thảo luận phê bình một phen. Trần Tình cũng không có bất kỳ cái gì vội vã nói chuyện chính sự ý tứ. Núp ở chính mình lão bản trong ngực cùng một chỗ bồi tiếp lật xem quyển kia Tây Du Ký. Ngẫu nhiên nói chuyện phiếm. Nói lên trong nước đã đang thảo luận chế tác 86 bản kinh điển Tây Du Ký phim truyền hình phần. Tiếp theo sự tình, đáng tiếc đó là Ương Thị Đại bảo bối. Lần này lại không thiếu tiền, chắc chắn sẽ không khiến người ta thò một chân vào đi vào. Như thế thẳng tới giữa trưa, đánh ra chung quanh các nữ nhân tán đi. Hai người cùng một chỗ tại nhà ăn nhỏ bên trong dùng cơm. Trần Tình mới chuyển hướng chính đề. Giang Nam Hỗ Ngu lần nữa đầu tư bỏ vốn tin tức vừa mới thả ra. Thì có một đám người đi tìm đến. Khẩu vị có thể lớn. Lão bản, ta cũng hối hận làm sao bây giờ. Simon cũng không ngẩng đầu lên địa ăn lấy trước mặt con cừu nhỏ hàng. Nói ra, nhắc nhở qua ngươi rất nhiều lần. Phải khiêm tốn, hiện tại cái này gọi tự làm tự chịu. Trần Tình ô ân một tiếng. Kêu oan nói. Lần này ta thật không phải cố ý. Lão bản ngươi coi trọng như vậy cái kia trò chơi. Ta đương nhiên muốn cho ra tốt nhất điều kiện a. Ai biết, thị trường phản ứng hội kịch liệt như vậy. Ta hiện tại đã tại co vào. Gần nhất còn hạn chế hướng chảy thị trường điểm thẻ số lượng. Mặt khác, chúng ta khống chế mấy nhà mắt xích quán nét. Trước mắt cũng tiến hành toàn diện thăng cấp. Nhất định phải soạt chứng minh nhân dân đăng ký mới có thể tiến nhập loại kia. Ai, thật không nghĩ tới nha. Simon lần nữa nhớ tới ban đầu thời không bên trong The Legend of Mia. Đỉnh phong thời kỳ, Trần Thủ Phủ chỉ là bằng vào một trò chơi. Bình quân mỗi ngày vào sổ thì đạt tới 10 triệu NDT. Dù là rất nhiều năm về sau, chỉ là đại lục khu vực. Các loại The Legend of Mia diễn sinh trò chơi mỗi năm còn có thể cho tổng đài cùng bản quyền. Phương mang đến mấy tỷ người dân tệ vào sổ. Nói cho cùng, vẫn là ngay sau đó Trung Quốc giải trí hoạt động quá thiếu thốn. Theo kinh tế bắt đầu khôi phục trưởng thành những năm 80 bắt đầu. Chỉ là vì chơi cái này một hạng, thì kéo theo vũ trường, phòng trò chơi, phòng chiếu phim, phòng bóng bàn các loại một nhóm lớn chỗ ăn chơi dậy sóng. Rất nhiều người bằng vào những thứ này chỗ ăn chơi kinh doanh kiếm lấy về sau càng tiến một bước. Tích lũy ban đầu, hiện tại, sắp tiến vào thế kỷ mới. Simon sớm tại Trung Quốc nội địa đẩy mạnh phát triển game online. Lại trở thành lớn nhất bạo lợi một hạng. Nhớ lại những thứ này. Simon không quên hỏi Trần Tình nói. Người vừa mới nói, có người muốn nhiều ít. Trần Tình dựng thẳng lên ba cái tinh tế ngón tay lắc lắc. Ba phần, đây là ta bài trừ một số có thể thoái thác yêu cầu về sau. Simon bất động thanh sắc, truy vấn, đáng giá sao? Trần Tình minh bạch chính mình lão bản ý tứ. Cái này ba phần đưa ra ngoài, có thể hay không đổi lấy nên có chỗ tốt. Nàng trực tiếp điểm gật đầu. Giá trị, Simon quả quyết nói. Vậy liền cho, Trần Tình vừa khổ phía dưới khuôn mặt. Lão bản, ta tâm đau nha. Dựa theo ngươi khi đó thôi toán, chúng ta bây giờ truyền bá đám tiếp theo hạt giống, tương lai cũng có thể trưởng thành là 10 tỷ thậm chí 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc bá chủ. Hiện tại đưa ra ngoài 3 phần, quả thực cũng là 30 tỷ đô la Mỹ đây. Simon nhún vai, vấn đề là ở, chúng ta đều rõ ràng, không đưa ra đi cái này 3 phần, khả năng chính chúng ta một thành cũng sẽ không còn lại. Phải biết thế giới này cho tới bây giờ đều chỉ có hai loại người có thể sống rất khá. Một loại là đánh vỡ quy tắc đồng thời có thể lấy được thành công người. Một loại khác, càng dễ dàng một chút, cũng là nỗ lực thích ứng quy tắc người. Tại Trung Quốc, chúng ta chỉ có thể thích ứng quy tắc. Trần Tình không cách nào phản bác. Thực, còn nghĩ đến có thể hay không đem Hàng Châu bên kia người nào đó phụ trách thiên đường online cũng đẩy ra chặn một bộ phận. Bất quá, dù là cùng Lâm Tố có khác nhau, nàng cũng cuối cùng biết đây đều là chính mình đồ vật. Hiện tại đẩy đi ra một cái tấm mộc, có thể tạm thời bảo vệ hắn, cũng xem là tốt. suy nghĩ một chút. Trần Tình nói, lão bản, ta đang suy nghĩ, có thể hay không mau chóng đẩy mạnh những công ty này tại nước Mỹ lên sàn. Chỉ muốn lên sàn, trong nước bên kia, lại muốn làm cái gì động tác, khẳng định sẽ có chỗ cố kỵ. Người đều biết sẽ có cố kỵ, người khác lại không biết ngươi làm là như vậy vì để bọn hắn có chỗ cố kỵ sao? Trần Tình nghe chính mình lão bản có chút lượn quanh một câu. Xử lý, lại là buồn rầu khẽ nhíu mày. Simon lại là lộ ra mỉm cười. Người biết ta mấy năm gần đây, nhằm vào Westeros hệ thống mở rộng, làm trọng yếu nhất một việc là cái gì không? Cái gì a? Ức chế chính mình tham lam, tận khả năng không muốn cầm quá nhiều. Simon nói, cái này thực cũng là vì gì? Westeros hệ thống nắm giữ ngay sau đó thể lượng, cũng không có gây nên truyền thống tài phú thế lực kịch liệt bắn ngược. Một phương diện, ta khai mở rất nhiều mới phát sản nghiệp. Một phương diện khác, tại khác phương diện mở rộng bên trong, ta đều tận khả năng chỉ bắt ta có năng lực cầm tới một phần, mà không phải không để lối thoát toàn bộ ăn. Trần Tình gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Trung Quốc bên kia, ta nhớ được cũng cùng ngươi đã nói. Ba phần, đối với rất nhiều sản nghiệp, chúng ta chỉ cần cầm tới ba phần lợi ích thì đầy đủ. Bởi vì Westeros hệ thống cuối cùng chỉ là một cái kẻ ngoại lai. Hơn nữa lại không có năng lực đánh vỡ đồng thời sáng tạo chính mình quy tắc. Cái kia liền không thể tham quá nhiều. Lần này Giang Nam hỗ ngu, dù là lại để cho ra ba phần, coi là trước đây nhường ra đi hai thành, chúng ta còn có thể bảo chứng 50% hai bên cầm cổ. Cái này đã rất nhiều. Simon nói tới chỗ này, lại lộ ra một cái có chút trêu tức quỷ dị cười. Lần này khẳng định đều không phải là nhằm vào Trung Quốc xí nghiệp nhà nước tiến hành đầu tư bỏ vốn, đúng không? Trần Tình gật đầu, chú ý tới chính mình lão bản cười, không hiểu có chút lĩnh ngộ, trong lúc nhất thời lại không có bắt lấy. Simon nói tiếp, ngươi vừa mới nói, Giang Nam hỗ ngu ba phần cổ phần, tương lai khả năng giá trị 30 tỷ đô la Mỹ. Ta đối với cái này cũng rất có lòng tin. Như vậy, đến thời điểm, vấn đề liền đến, 30 tỷ đô la Mỹ. Đối với ta loại này danh chính ngôn thuận nhà tư bản mà nói, không tính là gì, nhưng đối có ít người, xếp tính xuống tới vượt qua 240 tỷ NDT tài phú. Có thể liền cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút, câu nói kia nói thế nào, mang ngọc có tội, dạng này một bút tài phú có lẽ có thể giấu giếm đến người bình thường. Nhưng đối với cùng một tầng cấp một số người mà nói, chắc chắn sẽ không là bí mật, đến thời điểm khả năng thì có trò vui nhìn. Giang Nam hỗ ngu cũng không chỉ là trò chơi, tuy nhiên trước mắt chỉ có trò chơi bộ môn tại kiếm tiền. Nhưng ngoài ra còn có Trần Tình tự thân từ đó trước Ygritte Trung Quốc công ty tranh thủ đến công cụ tìm kiếm nghiệp vụ, lại thêm cổng thông tin website cùng email chờ một chút, phối hợp trò chơi, tương lai phát triển thành một cái 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc khoa học kỹ thuật bá chủ. Mảy may không thành vấn đề, Trần Tình ánh mắt chớp chớp, lại chớp chớp, theo lộ ra có chút cười xấu xa, chỉ là rất nhanh lại lắc đầu. Lão bản, cái này, muốn cổ phần người, ta nói là, chỉ sợ không thích hợp. Simon đương nhiên cũng biết là làm sao cái không thích hợp. Nói ra, chúng ta đem nên làm đều làm tốt, không muốn chôn tâm tư gì. Ba phần cổ phần, nhiều chia tách một chút. Tại Hồng Kông, Thụy Sĩ còn có Cayman quần đảo những thứ này tránh thuế thánh địa đều thiết trí một số công ty mà. Đến mức tương lai, nên xử lý như thế nào? Vậy liền không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta chỉ cần xác thực bảo vệ chính mình có thể cầm tới 30%. Người phải biết, tại cá nhân ta nhìn đến, Trung Quốc mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp quy mô tương lai không thể so với nước Mỹ kém bao nhiêu. Khả năng đạt tới mấy chục ngàn trăm triệu USD cấp bậc. Bên trong ba phần, đã là một khoản vô cùng tài phú khổng lồ. Trần Tình lần này không nhắc lại ra bất kỳ dị nghị gì. Nghiêm túc gật đầu, bất quá vẫn là hỏi. Lão bản, cái kia, liên quan tới lên sàn vấn đề đây. Ta nói là, vô luận như thế nào, có thể tại hải ngoại lên sàn, đối với xác thực bảo vệ chúng ta cổ phần an toàn tổng hội càng tốt hơn một chút. Simon lắc đầu. Đầu tiên, một xí nghiệp nếu như có thể sinh ra đầy đủ doanh thu cùng lợi nhuận, không lên thành phố ngược lại càng tốt hơn. Bởi vì lên sàn khẳng định sẽ liên quan đến rất nhiều giám thị vấn đề. Lần, liên quan tới tư sản an toàn sự kiện này, chúng ta không cách nào tại Trung Quốc cải biến quy tắc. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không có bất kỳ cái gì phản chế năng lực. Nên cho chỗ tốt ta cho. Nếu có người còn làm quá mức, ta cũng sẽ không khách khí. Bởi vậy, lên hay không lên thành phố, thực không quan trọng. Đã có hợp tác đồng bọn, đương nhiên muốn mọi người đều đồng ý mới có thể khởi động IPO. Nói tóm lại, chúng ta lấy chính mình có thể cầm tới một phần. Sau đó, hòa khí sinh tài, cùng chính mình lão bản như thế một phen sâu trò chuyện. Trần Tình cảm giác mình thông thấu không ít. Tuy nhiên thực chất bên trong lòng dạ hẹp hòi nàng vẫn là cảm giác không thoải mái. Nhưng lần này cũng tuyệt đối sẽ không lại tự tiện chủ trương. Simon đánh giá Trần Tình biểu lộ, cũng yên lòng, bằng không, hắn trong khoảng thời gian này đã đang suy nghĩ áp xúc cô nàng này quyền hạn, tránh cho nàng tại càng nhiều mặt hơn mặt quá mức thao tác. Đầu qua bên cạnh súp nấm uống mấy ngụm, Simon chuyển hướng mặt khác một ít chuyện, liên tưởng cùng Trác Tiệt Sát nhập án. Thế nào, Trần Tình rất đồng bộ cùng chính mình lão bản cùng uống lấy canh. Nghe vậy để xuống thìa. Nói ra, bị kẹt chủ, đúng lúc cũng là chờ chúng ta để lại Giang Nam Hỗ Ngu cổ phần đây. Đã lão bản gật đầu, tiếp xuống tới thì không có vấn đề. Simon gật đầu, nói ra, em công ty cũng chỉ là mấy năm gần đây sẽ nở mày nở mặt một số. Hoàn thành sát nhập về sau, chúng ta liền muốn bắt đầu chậm chạp rút tiền, thẳng đến triệt để rời sân. Đến thời điểm, tư bản thị trường cũng nên minh bạch, PC sản nghiệp lợi nhuận đầu to cuối cùng vẫn là tại nắm giữ hạch tâm quyền tài sản hơi mềm. Intel những thứ này bá chủ trong tay, em chỉ kiếm lời một cái vất vả tiền mà thôi. Trần Tình nghe lấy những thứ này, nhớ tới một việc, lão bản, nói lên cái này, người khi đó vì cái gì không đồng ý Trác Tuyệt sử dụng E-Grid cùng Tinh Câu Bồ cộng đồng khai phát. iOS hệ thống A. Dù cho Trác Tuyệt bên kia trả tiền một số, chúng ta khẳng định cũng là có thể tiếp nhận. Hơn nữa còn có thể gia tăng iOS hệ thống thị trường chiếm hữu dẫn. Tinh Câu Bồ ăn táo về sau, cùng E-Grid hợp tác, tại táo hệ điều hành độc quyền cùng duy trì liên tục nhiều năm Linux hệ thống nghiên cứu gia trì. Dưới, cộng đồng đẩy ra hoàn toàn mới iOS hệ thống. Nhưng chỉ vẻn vẹn trao quyền tại Tinh Câu Bồ iMac hệ liệt phía trên. Cái này khiến rất nhiều đối hơi mềm bất mãn muốn có mặt khác một cái lựa chọn PC công ty thậm chí. Như Lâm Đại Địch hơi mềm bản thân đều rất là ngoài ý muốn lại thất vọng. Simon gặp Trần Tình hỏi. Nói ra, cái này liên quan đến Westeros hệ thống tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực mặt khác một số bố cục. Bên cạnh đó, đương nhiên còn có một chút. Bởi vì Westeros hệ thống đồng thời cũng là hơi mềm đại cổ đông. Trước mắt cầm cổ tỷ lệ còn duy trì tại 15% hai bên. Đã vượt qua Pol, gần với Gate. Bởi vậy, tại hơi mềm đã chiếm cứ PC hệ điều hành 90% trở lên số lượng tình huống dưới. Westeros hệ thống không cần thiết khởi xướng một trận hệ điều hành chiến tranh. Trần Tình vẫn là không quá lý giải, vì cái gì không cần thiết đây? Lão bản, chỉ là 15% mà thôi. Mà lại chúng ta cũng không có đầy đủ quyền nói chuyện. Bởi vì chiến tranh nếu quả thật khởi xướng, có lẽ còn không có đợi đến kết thúc. Một trận khác khoa học kỹ thuật biến đổi chiến tranh thì muốn tới. Một trận khác chiến tranh. Dùng qua iPad sao? Trần Tình gật đầu. Nàng não tử rất thông minh. Lại đúng điện tử sản nghiệp làm qua đầy đủ dài. Rất nhanh đại khái hiểu tới. Lão bản ngươi nói là tay cầm thiết bị kết nối lĩnh vực. Đúng vậy Simon nói. Chúng ta nắm giữ iOS. Chủ yếu mục đích là tránh cho Gate thông qua Windows ưu thế đối Westeros hệ thống hạch tâm khoa. Học kỹ thuật xí nghiệp khởi xướng cạnh tranh bất chính. Mà lại, vì ngăn ngừa chúng ta được ăn cả ngã về không, địa phát triển iOS hơi mềm nhất định phải đối với chúng ta tiến hành nhất định kỹ thuật mở ra. Đại khái, cái này giống hai cái có hạch quốc gia ở giữa quan hệ. Trần Tình lần nữa gật đầu, bất quá vẫn là không nhịn được nói. Nhưng cuối cùng không bằng đem bình đài nắm giữ ở trong tay mình tốt. Simon nói, PC trên bình đài, iOS đã lạc hậu quá nhiều. Cưỡng ép khai chiến, kết quả tốt nhất đại khái cũng chỉ là chia đều thị trường. Nhưng, khai chiến kết quả, tất nhiên là hai cái bình đài đều sử xuất 12 phân khí lực nỗ lực tăng lên tự thân. Kết quả là, làm lần tiếp theo tay cầm thiết bị kết nối hệ điều hành cách mạng tiến đến. Vẫn như cụ ý chí chiến đấu sục sôi, đồng thời cũng đem tự thân hệ thống tăng lên tới tương đương. Chắc tuyệt trình độ hơi mềm, rất có thể tại mới lĩnh vực cũng nắm giữ đồng dạng chiến đấu lực. Đến thời điểm, chúng ta cũng đã rất khó lại nắm giữ quá nhiều tiên cơ. Trần Tình cái này triệt để hiểu được, mang theo điểm làm xấu cười. Lão bản ý tứ là, chúng ta chủ động từ bỏ PC hệ điều hành cạnh tranh. Để hơi mềm bởi vậy lười biếng, chết bởi an vui, bingo, lão bản tốt lợi hại. Dừng lại, đừng nghĩ để cho ta bởi vì ngươi ngựa cái rắm thì lòng sinh lười biếng. Ha ha, hơi mềm đang gì, động internet thời đại bại lui. Nói cho cùng cũng là 8 chữ. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui, thời gian qua được quá dễ dàng quá thoải mái. Tự nhiên mất đi tiến thủ dã tâm. Cùng so sánh, đã từng táo không thể nghi ngờ là sinh tại gian nan khổ cực điển hình. PC thời đại bị hơi mềm đánh bại, không thể không tại miễn cưỡng duy trì trong khe hẹp tìm kiếm mới đột phá. Trong nhà ăn, hai người trò chuyện còn tại duy trì liên tục, đề tài lại chuyển hướng IPO chu bị đã sau khi tiến vào nửa đoạn Trung Hải dầu. Tuy nói mới một năm vừa mới bắt đầu, nhưng Euro chính thức phát hành đã để rất nhiều chuyện đều xuất hiện manh mối. Tỷ như gần đây OPEC cùng nước Nga có thể xưng sốt ruột giảm sản lượng đàm phán. Kết quả là đàm phán còn không có vỡ tan, giá dầu đã không ngừng trượt xuống. Đối với người bình thường tới nói, giá dầu càng thấp, khẳng định là càng tốt. Thế mà, theo sản nghiệp phương diện, khẳng định là có quá nhiều người không hy vọng giá dầu quá thấp. Hai đại nguồn năng lượng bá chủ giảm sản lượng đàm phán cũng là vì tránh cho sản lượng quá nhiều trùng kích giá dầu. Đồng thời, mỗi người lại đều muốn nhiều bán một số dầu thô. Nhìn như mâu thuẫn, cuối cùng vẫn là vì lợi ích. Đồng dạng, đối tại cái nào đó đang tìm kiếm lên sàn Trung Quốc nguồn năng lượng bá chủ tới nói, một khi giá dầu duy trì liên tục xuôi dòng, kết quả không thể nghi ngờ đem đả kích người đầu tư đối tương quan sản nghiệp đầu tư lòng tin. Bởi vì giá dầu sụt giảm tất nhiên mang ý nghĩa nguồn năng lượng xí nghiệp lợi nhuận giảm thiểu. Rốt cuộc tại tương ứng trong chợ trong ngắn hạn nguồn năng lượng nhu cầu là cố định. Có thể không tồn tại ít lãi tiêu thụ mạnh loại sự tình này. Giá cả sụt giảm, lượng tiêu thụ biến hóa không lớn, lợi nhuận tất nhiên trên diện rộng giảm thiểu. Bởi vậy, Trung Hải dầu lần này IPO, tiền cảnh càng ngày càng treo. Đã lúc trước Trung Quốc phương diện không có có giống như Trung Quốc Điện Tín hải ngoại IPO lúc như thế lần nữa tìm kiếm cùng Westerns hệ thống bên này hợp tác. Simon cùng Trần Tình lần này cũng chỉ là thảo luận một chút. Vẫn như cũ lo liệu thái độ bàng quan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.